Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 346. Góc truyện audio.com. Trên giường, Doãn Lâm mở mắt ra thấy Vân Giai Kỳ đang canh giữ ở bên giường, lo lắng nói. Vân, hai, Vân Giai Kỳ ra hiệu không nói. Nghỉ ngơi cho khỏe tôi không sao. Doãn Lâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng anh ta vẫn nghe theo mệnh lệnh của cô và không nói nữa. Sau một lúc giữa tiếng người ồn ào, Vân Giai Kỳ rõ ràng nghe được tiếng Lâm Thanh Thủy duyên dáng kêu to. Đau, Vân Giai Kỳ khẽ cau mày kéo một góc rèm ra, lập tức nhìn thấy Lâm Thanh Thủy đang vịn tường với vẻ vô cùng vặn vẹo. Các khớp ngón tay của Vân Giai Kỳ hơi cứng lại, sắc mặt tái nhợt buông tấm rèm xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Doãn Lâm chú ý tới biểu hiện khác lạ của cô, anh ta cũng nghe thấy giọng nói của Bạc Tuấn Phong và Lâm Thanh Thủy, anh ta ngồi dậy khỏi giường, nâng lòng bàn tay lên, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai của cô. Bạc Tuấn Phong vừa mới rời đi thì Tống Hạo Hiên cũng đúng lúc quay lại phòng quan sát. Anh ta vén rèm lên bước vào, nói với Vân Giai Kỳ. Không có phòng bệnh, chỉ có thể chờ, hoặc là chuyển đến bệnh viện khác. Bởi vì Doãn Lâm bị thương tương đối nặng nên đã được đưa đến bệnh viện gần nhất. Nhưng bệnh viện này chỉ còn giường bệnh kê ngoài hành lang, phòng bệnh cuối cùng đã bị người ta ra giá cao đặt trước mắt rồi. Tống Hạo Hiên không cẩn thận hỏi kỹ, nhưng Vân Giai Kỳ biết có lẽ là Bạc Tuấn Phong đã đặt cho Lâm Thanh Thủy. Vân Giai Kỳ nhìn về phía Doãn Lâm, chúng ta chuyển viện, Doãn Lâm gật đầu, cho dù không có phòng bệnh anh ta nằm ngủ trên giường ở hành lang cũng được. Nhưng anh ta biết Vân Giai Kỳ không muốn ở lại bệnh viện này cho nên anh ta cũng phối hợp theo. Tống Hạo Hiên lo lắng hỏi lại, Giai Kỳ em còn đang phát sốt hay là tiêm một mũi thuốc hạ sốt trước được không? Anh ấy đang ở bệnh viện này, Vân Giai Kỳ cắn môi, em không muốn nhìn thấy anh ấy, chỉ một câu nói Tống Hạo Hiên lập tức hiểu được. Trước khi bước vào phòng quan sát anh ta mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng anh ta không tìm hiểu kỹ. Bạc Tuấn Phong, anh ta cũng ở bệnh viện này à? Tống Hạo Hiên có chút kinh ngạc. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Vân Giai Kỳ cảm thấy mình không thể nhịn được nữa. Hạo Hiên, anh đi làm thủ tục đi. Được, Tống Hạo Hiên làm thủ tục xong lập tức dẫn Vân Giai Kỳ và Doãn Lâm rời đi. Cách chương.